Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, trang 331. Mắt thấy mà lòng ly chính mình càng ngày càng tiếp cận. Thư Lê nắm chặt ma pháp trượng, mặc niệm quang hệ công kích ma pháp, tiên hạ thủ vi cường, đối phó hắc ám quân đoàn. Quang hệ ma pháp nhất có hiệu quả, ma pháp trượng đỉnh ngưng kết ra thuần tịnh trắng tinh thật lớn. Quang cầu, như tiểu thái dương chói mắt, Thư Lê dùng sức vung lên. Quang cầu liền tia chớp mà nhằm phía ma long, ma long thượng vong linh pháp sư miệt thị mà cười lạnh. Một cái ma đạo sư thế nhưng mưu toan công kích pháp thần cấp bậc vong linh pháp sư, hắn ngạo mạn mà ôm ấp ma pháp trượng, dùng ý niệm sử dụng ma long, cắn nuốt kia viên công kích bọn họ quang cầu, ma long há to miệng, nghênh đón quang cầu, phanh, quang cầu đánh trúng ma long. Cắn nuốt thất bại, xương sọ tiếp xúc đến thuần tịnh quang mang, nháy mắt nóng chảy, vong linh pháp sư sắc mặt biến đổi. Tưởng ngăn cản thời gian đã muộn, ma long một nửa thân thể tan chảy, mà chính hắn cũng bị quang bỏng rát, sao có thể? Một con nho nhỏ yêu tinh, sao có thể có được như thế cường đại tinh lọc năng lực? Thư Lê một kích tức chung, đã chịu cổ vũ. Quang cầu một người tiếp một người mà tung ra đi, mặc niệm tốc độ mau, mỗi cái khoảng cách không đến 2 giây, vong linh pháp sư lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bị sóng xung kích quang cầu tạp vừa vặn, đáng sợ tinh lọc lực tiêu hao rớt trong thân thể hắn sở hữu hắc ám chi lực. Thân thể bị bỏng cháy đến cháy đen, mà lọc sớm đã hóa thành tro tàn. Vong linh pháp sư không dám ham chiến, cho chính mình bộ phi hành thuật, quay đầu liền chạy. Thư Lê đánh đến hăng say, xem hắn chạy trốn, cánh một phách, đuổi theo đi lên, trong tay ma pháp trượng không có dừng lại, không tiếng động ma pháp còn có tiếp tục, quang cầu liên tục không ngừng, đột nhiên, lại có hai đầu ma long chiều hắn bay tới. Thư Lê hoàn hồn, thầm nghĩ chính mình thế nhưng tiếp cận hắc ám quân đoàn. Mồ hôi đầy đầu, làm cái vận tốc ánh sáng kỹ năng, thoát đi hắc ám quân đoàn phạm vi, hắc ám quân đoàn vây công thần miếu mấy ngày không dưới. Khó được phát hiện một con yêu tinh, làm sao buông tha, mấy chục cái pháp thần cấp bậc vong linh pháp sư cưỡi phi hành ma thú bao vây tiễu trừ. Thư Lê hoảng sợ, hối hận không kịp, cho dù vì chính mình gia tăng rồi vận tốc ánh sáng phi hành kỹ năng, vẫn ném không ra mặt sau vong linh pháp sư, làm sao bây giờ? Hắn sắc mặt tái nhợt, nôn nóng mà tán loạn, mắt thấy phải bị đuổi theo. Không trung bỗng dưng rớt xuống một đoàn đỏ tươi ngọn lửa, chợt chợt chợt to lớn cánh vỗ thanh âm vang lên, mang theo mạnh mẽ cơn lốc, đảo loạn không khí. Thư Lê thiếu chút nữa bị quát phi, không kịp ổn định thân thể, đột nhiên đã chịu một cổ hấp lực, trước mắt hiện lên diễm lệ màu đỏ, dưới chân dẫm tới rồi vật thật. Ân, Thư Lê chố mắt kinh ngạc, phát hiện chính mình đứng ở một đầu màu đỏ to lớn ma thú bối thượng. Ma thú cánh rơi triển khai hơn 20 mễ khoan, tùy tiện một phiến liền phiến phiên đám kia truy kích hắn vong linh pháp sư, pháp thần cấp bậc vong linh pháp sư giống hạ sủi cảo mà rơi xuống. Màu đỏ to lớn ma thú xuống phía dưới lao xuống, há mồm phun ra ngọn lửa, hắc ám quân đoàn tức khắc lâm vào biển lửa bên trong, phát ra thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết. Thư Lê xem đến trợn mắt há hốc mồm, tiểu gia hỏa, ngươi xem nơi nào đâu? Một cái thành thục nam nhân thanh âm ở sau người vang lên. Thư Lê sống lưng phát lạnh, hoảng sợ mà xoay người, giơ lên cao ma pháp trượng chỉ vào đối phương, nha. Vẫn là cái vị thành niên tiểu yêu tinh, đối phương đôi tay ôm cánh tay, rất có hứng thú mà đánh giá. Một đầu như ngọn lửa tóc đỏ tùy ý mà phi dương, Thư Lê nhìn nam nhân anh tuấn khuôn mặt, hơi hơi há mồm. gương mặt này, cái này dáng người, hảo sinh quen thuộc, chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua, là nơi nào đâu. Hắn nhanh chóng mà tìm kiếm ký ức, tóc đỏ nam nhân cho rằng hắn xem ngây người. Tự cho mình siêu phàm mà sờ sờ bóng loáng cằm, lẩm bẩm tự nói, ta mị lực như vậy cao sao? Liền một cái vị thành niên tiểu yêu tinh xem si mê, Thư Lê nghe rõ hắn nói. Đầy đầu hắc tuyến, phản bác nói, ta mới không có xem si mê đâu. Chính là cảm thấy ngươi thực quen mắt, thích ta người đều ái nói quen mắt. Tóc đỏ nam nhân dương mi, Thư Lê trừng mắt hắn mặt, trong đầu hiện lên một cái pho tượng, buột miệng thốt ra, hỏa thần Alpha Ma Chippers, đúng rồi, nam nhân gương mặt này, cùng hắn gặp qua hỏa thần pho tượng giống nhau như đúc. Di, thân là quang chi tử tiểu yêu tinh, ngươi mới nhận ra ta là hỏa thần sao? Nam nhân kinh ngạc hỏi, Thư Lê, trăm triệu không nghĩ tới. Hỏa thần Alpha Ma Chippers thế nhưng là như vậy tùy tiện một cái. Thiên thần không đều yêu nhã cao quý rụt rè. Thần thánh không thể xâm phạm sao? Tiểu yêu tinh dại ra biểu tình lấy lòng hỏa thần Alpha Ma. Hắn cười ha ha, sử dụng dưới chân hỏa long điện tích, Sara, đi rồi, bất hòa này giúp tiểu lâu la chơi, là, Chippers đại nhân. Bị gọi vì Sara hỏa long địa tích chiều hắc ám quân đoàn phun ra hai luồng hỏa. Ném đánh lớn lên mang đảo câu cái đuôi. Ném đi một tảng lớn. Kiêu ngạo mà rời đi. Vọt vào bị phòng ngự cháo bảo hộ hoa lệ cung điện. Hỏa thần Alpha Ma về phía trước đi rồi hai bước. Đứng ở Thư Lê trước mặt. Giương tay vung lên. Phòng ngự cháo phía trên khai một cái động lớn. Hỏa long địa tích thoải mái mà xuyên qua, Thư Lê không thể tưởng tượng mà quay đầu. Nhìn đến đại động tự động khép kín, Sara Ridicino Farm, dưới chân này đầu mang theo hắn bay lượn to lớn hỏa long địa tích. Cùng hắn gặp được kia chỉ mini tiểu béo tích thế nhưng có được tương đồng tên. Chương 148 Hỏa thần Alpha Mơ Thư Lê đứng ở thật lớn hỏa long địa tích bối thượng. Nhìn xuống phía dưới cung điện, cùng với nói là cung điện, không bằng nói nó là một tòa nhưng cất chứa 10 vạn hơn người sa mạc chi thành, trung gian kiến. Trúc cao lớn hùng vĩ, tạo hình tuyệt đẹp, tinh xảo phức tạp, xa hoa đến cực điểm, quay chung quanh nó kiến trúc hơi kém hơn một chút, nhưng cũng tràn ngập nghệ thuật đặc sắc, được khảm các loại tinh khoáng thạch cùng đá quý. Tẫn hiện xa hoa, trừ bỏ này đó kiến trúc, cả tòa bên trong thành còn trồng đầy màu xanh lục cây cỏ cùng tươi đẹp hoa cỏ. Cùng với một cái chiếm cứ 1/3 mỹ lệ ao hồ, ở tài nguyên thiếu thốn sa mạc. Có được như vậy phong phú điều kiện, quả thực là một loại cực hạn xa xỉ, nhưng mà làm Thư Lê cảm thấy kỳ quái chính là như vậy một tòa mỹ lệ sa mạc đô thành. Bên trong thế nhưng không có một bóng người, là vốn dĩ liền không ai cư trú. Vẫn là bởi vì bùng nổ chiến tranh tạm thời di chuyển. Hỏa long địa tích ở không trung lượn vòng hai vòng, tấn mãnh giảm xuống, thô tráng móng vuốt rơi xuống trên quảng trường. Cùng mặt đất cọ sát ra đại lượng hỏa tinh, quảng trường mặt đất không biết phô cái gì tài chất đá. Phiến, kiên độ siêu cường. Không hề tổn thương, hỏa thần quay đầu lại nhìn mắt đầy mặt khiếp sợ tiểu yêu tinh. Gợi lên khóe miệng cười nói, tiểu gia hỏa, nên trở về thần, hết chương.